chỉ thấy người thanh niên này có một đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao, thân người thẳng như cây tùng đón gió, phong thái vững vàng tựa núi, thâm trầm như biển, kiếm tuệ đung đưa trong gió, bức tranh ấy quả là hữu tình vô hạn. Bàng Đại ngây ngẩn nhìn triển chiêu hồi lâu, đột nhiên hắn rút ra một cái quạt chẳng biết là lôi ra từ đâu nữa, phạch một cái xòe quạt ra, vẻ mặt mờ ám đi tới cạnh triển chiêu, lả lơi nói. Vị tiểu ca này, không biết có hứng thú tới phủ hầu ra vui chơi một chuyến không? Phụt, cơm cùng nước trà từ miệng Kim Kiền thẳng tắp một hàng bay tới đậu trên mặt Bàng Đại. Về phần Bàng Đại thì khuôn mặt dính đầy những hạt cơm, nước trà nhỏ tong tỏng xuống từ khuôn mặt núc ních những thịt của hắn, dáng vẻ non vô cùng tức cười. Thế nhưng, lúc này Kim Kiền lại không cười nổi, mà Trương Long, Triệu Hổ cũng thế cười không được giận chẳng xong, còn đám trợ thủ của Bàng Đại cũng không có vẻ gì là phẫn nộ. Hiện giờ, vẻ mặt của tất cả chỉ thể hiện có một thứ, đó là cực kỳ hoảng sợ. Áo tuyền một màu lam kia xưa nay luôn ôn hòa bình tĩnh, nhưng lúc này lại như bầu trời âm u trước trận cuồng phong mưa tuôn xối xả, mây đen cuồn cuộn nổi lên không ngừng, đôi môi lúc nào cũng mang một màu sắc hồng sáng ấm áp. Góc truyện audio.com thì giờ đây lại trở nên tím tái, gân xanh hằn trên mu bàn tay cầm kiếm, còn vỏ kiếm thì kêu lạch cạch không ngừng. Mọi người chỉ cảm thấy cơn cuồng phong trước mắt đang ầm ào nổi lên, bỗng cái bóng màu lam lóe lên như chớp giật, đến khi định thần lại, Bàng Đại đã nằm ngay đơ đúng chữ đại ba, hai mắt trắng dã, nằm nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Ba chữ đại trong ngoặc là từ tiếng Hán, từ tượng hình chỉ một người đang giang hai tay hai chân. Hoàn toàn yên lặng, đột nhiên, một gã sai vặt hô hoán kêu lên. Cứu với, Bàng Đại gia bị giết rồi. Sau đó, những tiếng chi hô kêu cứu cứ liên tiếp vang rền. Bàng Đại gia, Bàng Đại gia, người đâu, mau đi báo quan. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, còn ba người Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hổ lại ngẩn ra đứng yên tại chỗ, mắt mở to nhìn bóng dáng màu lam u ám khiến người ta sợ hãi kia, do dự không biết có nên tiến lên không. Đúng lúc mọi người đang lúng túng khó xử thì đột nhiên phía sau cầu thang vang lên những tiếng bước chân rầm rập, mấy nha dịch mặc sai phục vừa chạy lên vừa quát lớn. Kẻ nào báo quan, trong số đó có một gã nha sai tinh mắt liếc một cái đã nhìn thấy Bàng Đại nằm thẳng đơ trên đất nhất thời luống cuống, càng quát to hơn nữa. Kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đả thương Bàng Đại gia? Mấy gã sai vặt nhìn thấy quan sai liền như thấy được người nhà mình, đều chạy tới, nhất tề chỉ về phía bốn người triển chiêu, dị khẩu đồng thanh kêu lên. Chính là bọn chúng, nha sai lập tức xông tới bao vây họ lại. Kim Kiền thấy tình hình không ổn, đang tính bỏ chạy thì bỗng thấy chân cứng lại, cho dù là nửa bước cũng không tài nào nhúc nhích nổi. Kim Kiền kinh sợ quay phát sang nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Tiểu Miêu chẳng có tí xíu nào là phẫn nộ cả, vẫn là nam hiệp ôn hòa nho nhã như trước, có điều giữa mi tâm hiện lên vẻ hài lòng vì đã đạt được ý đồ. Kim Kiền thầm kêu khổ không thôi, chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn Trương Long, Triệu Hổ thể hiện thần uy đột phá vòng vây, mở đường máu xông ra ngoài. Còn chính mình thì bị điểm huyệt không tài nào nhúc nhích được, với Tiểu Miêu chẳng mảy may phản kháng bị đám bổ khoái áp giải ra khỏi tử lâu, vô cùng rõ ràng, điểm đến chính là đại lao của phủ nha. Đương nhiên, Kim Kiền cũng không bỏ qua ánh mắt đầy thâm ý của Trương Long, Triệu Hổ liếc nhìn Triển Chiêu trước khi rời đi. Cách Trương,